Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1122, chương 1120, viện binh. Đánh lén. Trải qua ước chừng thời gian một chun trà quan sát, Tiêu Nhiên cuối cùng là đem tình huống bên ngoài cho đại thể thăm dò rõ ràng. Bên ngoài vẻn vẹn biến hóa yêu tộc, liền có nhiều đến hơn 1.000 người. Còn lại giữa biến hóa yêu thú càng là nhiều đến hơn 5.000 người. Trừ những này, Tiêu Nhiên thậm chí còn chứng kiến chu vi rừng cây từng trận thanh thế to lớn. Đại lượng yêu thú mắt nhìn chằm chằm đứng ở bốn phía hướng về bên trong cốc nhìn xung quanh. Hiển nhiên là bị những yêu tộc này dùng không biết rõ quan hệ thủ đoạn khống chế những này chưa. Biến hóa yêu thú tới đây, còn mục đích làm gì ở? Tự nhiên là vì là ngăn cản lại Tiêu Nhiên cửa ra vào. Vào đúng lúc này, Tiêu Nhiên hết thảy đều rõ ràng. Không trách lúc trước những người kia vừa bắt đầu hội kéo lưới thức tìm tòi. Chính là sợ chính mình ở vừa bắt đầu phát hiện bọn họ tung tích. Sau đó trực tiếp trốn. Mà khi đó, bên ngoài nên vẫn không có những người này phòng thủ. Một khi Tiêu Nhiên nhân cơ hội tránh đi, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản được hắn. Mà phía sau chỉ hoãn một quãng thời gian sau, gặp phải Tiêu Nhiên quấy rầy, bọn họ lại từ bỏ kéo lưới thức tìm tòi phương pháp. Tiêu Nhiên còn tưởng rằng những người này không sợ chính mình chạy trốn đây. Cảm tình là đã biết bên ngoài khẳng định có người mình hỗ trợ ngăn cản Tiêu Nhiên. Không có sau chú ý nỗi lo sau, mới chỉ mức độ lớn nhất bảo tồn thực lực phương pháp đến tìm tòi chính mình. Cho tới cuối cùng chung quanh công kích, ở Tiêu Nhiên xem ra, càng giống là thẹn quá thành giận sau phẫn nộ ra tay. Dù sao dù là ai bị người trêu chọc như thế nhiều lần, khẳng định cũng phải tìm một chỗ phát tiết một phen. Có thể đem Tiêu Nhiên nổ ra đến đó là không thể tốt hơn. Coi như oanh không ra đến, cũng không thể để Tiêu Nhiên dễ chịu. Chỉ ít không thể an tâm chờ ở cùng một nơi. Không thể không nói, Kim Mao Sư Vương mọi người mục đích đạt đến. Lúc này Tiêu Nhiên coi như là muốn thoát ly tử vong hạp cốc đi ra ngoài, cũng không làm được. Không nói bên ngoài này hơn 1.000 biến hóa yêu tộc, vẻn vẹn đứng ở chính giữa vị trí hai cái uy nghiêm nam tử, liền làm Tiêu Nhiên đầy đủ kiêng kỵ. Đó là hai người mặc không giống sắc cẩm bào yêu tộc nam tử. Một cái mi thanh mục tú, uy vũ bất phàm, một cái khác nhưng là khôi ngô mạnh mẽ. Bất quá nhưng là bao hắc tử màu da, nhìn qua dung mạo không sâu sắc, nhưng từ trên người hai người tỏa ra đến khí thế khủng bố. Nhưng là lệnh chu vi yêu tộc không dám tùy tiện nhìn thẳng. Thậm chí không người dám đứng tại đây phía trước hai người. Cứ việc từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Tiêu Nhiên cũng có thể biết rõ. Đây nhất định là yêu tộc những người yêu vương ở trong hai cái. Có như thế hai người, thêm vào chu vi hàng trăm hàng ngàn yêu tộc, Tiêu Nhiên muốn trực tiếp xông ra qua khả năng không lớn. Coi như xông vào, Linh Chu còn không có đạt đến tốc độ nhanh nhất sẽ bị đối phương cho chặn lại. Vì là đối phó ta, các ngươi đúng là rất lớn thủ bút a. Tiêu Nhiên trong ánh mắt né qua hàn quang, lần thứ hai lùi vào mênh mông trong sương mù khói trắng biến mất không còn tăm hơi. Tử vong hạp cốc, thâm nhập trong đó mấy chục dặm nơi nào đó vị trí. Lung tung phát tiết một trận, đông đảo yêu tộc rốt cục ngừng tay. Thật sự là không dừng tay không được. Cái này bốn phía địa đều sắp bị bọn họ lật một lần. Cũng căn bản không có Tiêu Nhiên chút nào tung tích. Như thế thời gian dài, Tiêu Nhiên cũng không có lại đánh lén bọn họ. Thật giống như đột nhiên biến mất. Sư Vương, hiện ở ngươi nói nên sao vậy làm chứ? Thanh Vương nhíu mày hỏi một câu. Giờ khắc này Kim Mao Sư Vương đã sớm một lần nữa biến trở về hình người. Một mặt uy nghiêm hình, chỉ là từ nhíu mày có thể thấy được. Giờ khắc này tâm tình của hắn rất xấu. Nghe được Thanh Vương nói, Kim Mao Sư Vương nghiêng đầu hướng về bốn phía xem một vòng. Phát hiện còn sót lại hơn 30 thủ hạ, một cái đều có chút dáng vẻ chật vật. Trong đó mấy cái trên thân còn mang theo chút thương thế. Những thương thế kia không phải là Tiêu Nhiên tạo thành, mà chính là bị bọn họ lung tung công kích dẫn lại đây dị thú tạo thành. Bên ngoài Hắc Hùng mọi người tự nhiên không có phái người đi vào truyền tin. Như vậy Tiêu Nhiên nhất định còn ở bên trong hạp cốc. Khẳng định chạy không xa. Chỉ ít này tặc tướng làm giảo hoạt. Cũng không biết rằng trốn đến nơi đâu qua. Thực sự đáng ghét. Kim Mao Sư Vương thanh âm trầm thấp nói. Cái tên này vừa vẫn chưa từng xuất hiện. Có khả năng hay không thâm nhập hạp cốc? Một bên con voi tinh hướng về nghe thử lấy hỏi một câu. Lời này vừa nói ra, vừa trên bốn người khác đều là hai mặt nhìn nhau. Coi như là bọn họ muốn tin tưởng, cũng không thể tin được. Bởi vì tử vong hạp cốc ngoại vi tuy nhiên cũng tràn ngập quỷ dị cấm chế chờ một chút rất nguy hiểm. Nhưng cùng tử vong hạp cốc nơi sâu xa so với, vậy thì hiển nhiên quan hệ cũng không phải. Ở tử vong hạp cốc nơi sâu xa, không chỉ có các loại tu vi khủng bố dị thú, càng có các loại tuyệt sát chi trận. Bất kể là người vẫn là yêu, chỉ cần đi nhầm vào trong đó, chưa từng có sinh sống đi ra. Quan trọng vẫn là chết vong hạp cốc toàn bộ theo cái miệng hồ lô tử một dạng. Bên ngoài cũng còn tốt chút, bên trong nhưng là hình thành tấm chắn thiên nhiên. Nhưng tiến vào bên trong, muốn ngự không bay ra ngoài căn bản cũng không có khả năng. Bên trong tất cả đều là nhiều năm tích lũy lại đến chướng khí độc vật. Đừng nói là phổ thông yêu thú. Cho dù là hiển thánh đỉnh phong cao thủ hít vào một hơi, cũng phải nằm trên giường nửa tháng. Trừ phi là sống được thiếu kiên nhẫn, bằng không không có ai sẽ chủ động hướng về tử vong trong hẻm núi xuyên. Đi vào dễ dàng, đi ra nhưng là khó. Giờ khắc này con voi tinh nói một chỗ, Thanh Vương lập tức lắc đầu đạo. Cái này gần như không có khả năng, trừ phi là muốn chết gần như, bằng không chạy đến bên trong đi làm quan hệ. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi biết đi vào trong chạy sao? Ta cũng cảm giác không có khả năng lắm, nhưng đến bây giờ tìm không tới tên kia bóng dáng cũng là thật. Ta xem không bằng như vậy, phái một người đi ra ngoài. Gọi điểm viện binh đi vào tìm tòi đi. Dù sao cũng hơn chúng ta mấy cái chính mình tìm tòi muốn tới nhanh. Một vị khác yêu vương mở miệng nói. Được, cứ như vậy đi. Kim Mao Sư Vương trực tiếp điểm đầu đánh nhịp. Mấy vị khác yêu vương tự nhiên cũng không có ý kiến bất đồng. Người đi bên ngoài. Hùng Vương mang mấy người lại đây giúp ta các loại lục soát. Nhớ kỹ, trừ mang một nhóm người trực tiếp tới ở ngoài. Lại để cho một nhóm người từ bên ngoài hướng về bên này tìm tòi lại đây. Nhất định phải tìm cẩn thận, không được bỏ sót bất kỳ một vị trí nào. Một khi phát hiện truyền tống trận pháp loại hình, lập tức phá hủy. Kim Mao Sư Vương căn dặn nói. Thật sự là bị Tiêu Nhiên này quỷ thần khó lường ẩn tàng năng lực làm sợ. Vâng, này tiểu yêu mau mau đáp lại chợt xoay người nhanh chóng hướng về tử vong hạp cốc ngoại vi đi vội. Vã, thấy cảnh này, Tiêu Nhiên trong ánh mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cả người thân thể nhất động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đã là theo sau, vị kia tiểu yêu còn không biết. Chính mình chỉ là vừa mới rời đi, cũng đã bị người cho nhìn chằm chằm. Theo rời đi tiểu yêu hướng về ngoại vi đi một đoạn. Mãi đến tận đã không nghe được phía sau những người yêu vương phát ra chút nào tiếng vang sau. Tiêu Nhiên mới đột nhiên tăng tốc độ, cấp tốc hướng về tìm kiếm viện binh tiểu yêu dán đi lên. Này tiểu yêu lúc trước trải qua các loại sự tình, trong lòng tính cảnh giác không biết rõ rất mạnh, vừa nghe đến phía sau xuất hiện một tia dị thường động tĩnh. Vũ khí trong tay lập tức hướng về phía sau quét ngang qua, đồng thời trong miệng quát khẽ đạo, người nào, trả lời hắn, trừ không có một bóng người ở ngoài. Còn có mãnh liệt lay động vũ khí. Chẳng lẽ là ta đa nghi? Này tiểu yêu nói thầm một tiếng, chợt quay đầu lại liền muốn tiếp tục rời đi. Nhưng mà liền ở hắn quay đầu lại trong nháy mắt, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, tay phải binh khí vô ý thức giơ lên liền muốn công kích. Nhưng đã sớm chuẩn bị Tiêu Nhiên lại có thể tùy ý hắn phát ra công kích. Một vệt bóng đen né qua, Long Văn Thương dĩ nhiên trong nháy mắt xuyên qua đối phương ở ngực. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1121, viện binh đột kích đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.